Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Giao nghe được âm thanh vội vàng cùng Vi An xuyên qua đám người, đi tới ra nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Quan Huệ San đang cực kỳ tức giận, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đình, mà trên mặt Tiểu Đình sưng đỏ cả một mảng lớn, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. Thật là xin lỗi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Giao vừa mở miệng trước hết đã nói lời xin lỗi. Tiểu quỷ này đạp bẩn giày cao gót của tôi. Cô có biết đôi giày này đắt là bao nhiêu không hả? Là tốn mấy vạn đó. Quan Hệ San chỉ vào một phần nhỏ ấn ở trên giày cao gót chân trái mà tức giận trách mắng. Gì à? Cháu không phải là cố ý dẫm lên chân gì. Cháu cầm dùm đồ cho mẹ, không cẩn thận lùi về phía sau một bước mới có thể dẫm lên mà. Tiểu Đình vừa khóc vừa cất lời giải thích. Đứa bé không phải là cố ý, cô làm sao lại ra tay đánh người chứ? Mẹ Tiểu Đình đau lòng vuốt ve gương mặt xinh đỏ của Tiểu Đình. Đúng, không phải là cố ý, làm hư giày rồi cô bồi thường nổi sao? Quan Hệ San kinh miệt mà cất lời nói. Trên thực tế cô ta đang một bụng đầy tức giận không có chỗ phát ra. Cô chưa bao giờ uất ức như vậy. Ngoài việc bị đàn ông cự tuyệt, ngay cả gây khó khăn cho tiếp viên hàng không cũng bị đàn ông quấy nhiễu. Cái này bảo cô ta dằn cơn giận này như thế nào, hiện tại vừa lúc có thể vô cớ mà trút ra được. Chỉ là dơ bẩn một phần nhỏ, dùng giấy lau là được rồi, làm sao cô lại đánh người chứ? Mẹ Tiểu Đình cau mày nói, không nghĩ tới lần du lịch này còn chưa bắt đầu, liền gặp phải một người không thể nói lý như vậy. Nói cái gì hả? Giày dơ bẩn làm sao có thể lau một cái là sạch? Nếu như dính vào lau không hết thì làm sao đây? Quan Hệ San thái độ cương quyết, chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to. Bây giờ làm như thế nào đây? Tại sao cô nhất định phải làm to chuyện như vậy chứ? Sở Giao thấy trên trán toát ra ba đường tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh mình, trừ Benny đang ngồi tại chỗ cùng một số người đang xem náo nhiệt, đại đa số hành khách cũng đã xuống. Cô chưa lau, làm sao mà biết là không lau hết hả? Mẹ Tiểu Đình cất tiếng nói. Người nào lau? Là cô sao? Dù sao cô ta sẽ không tự mình làm, Quan Hệ San bày ra thái độ cao ngạo. Ai cũng không cần giúp cô ta lau. Benny nghiêm mặt dùng tiếng Trung rõ ràng nói. Anh lên tiếng khiến cho tất cả mọi người sừng sốt. Cô có muốn xuống máy bay hay không? Anh nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Tôi muốn. Quan Hệ San bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa cất lời. Vậy còn không mau cút đi, cô không cần ngăn trở người khác làm việc. Benny không khách khí mà cất tiếng đuổi người. Anh tại sao lại bảo tôi cút? Anh là ai chứ? Nén nhịn quá lâu, Quan Hệ San rốt cuộc đè xuống sự sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đùa gì thế? Chỉ là bộ dáng đẹp mắt mà thôi. Tại sao cô lại bị anh hung hăng mà mắng chứ? Tin tôi đi, tôi tuyệt đối có thể muốn cô cút đi đó. Benny lạnh lùng nói, quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Ánh Dương không cần vị khách hàng độc ác như vậy để gia tăng doanh thu. Cô đưa cô ta xuống ngay đi. Benny dựa vào Sở Giao mà ra lệnh. Cô không nâng được khách hàng xuống máy bay, nhưng khí thế anh ta quá mạnh mẽ, khiến cho Sở Giao không có cách nào kháng cự. Tiểu thư, mời. Quan tiểu thư, mời chuẩn bị xuống máy bay. Bắt được cơ hội, Vi An dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức thay Sở Giao mở miệng mà đuổi người. Các người, tôi chính là hành khách ở khoang này, các người lại dám đuổi tôi xuống máy bay sao? Quan Hệ San không tin được tình huống bây giờ là gì. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người lãnh đạm, Quan Hệ San mặc dù hết sức tức giận, lại không có cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. Được, các người dám đuổi tôi xuống máy bay, tôi sẽ kéo lại với cấp trên của các người. Nói xong cô ta liền đẩy mọi người ra rồi dậm chân rời đi. Kỳ thật hành khách thấy không có kịch hay để xem thì cũng rối rít rời đi. Chỉ còn lại Sở Giao, Vi An, Benny, lại còn có mẹ con của Tiểu Đình. Tiên sinh à, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây. Mẹ Tiểu Đình chân thành nói lời cảm ơn. Tiểu Đình à, cũng cùng chú nói lời cảm ơn đi con. Chú à, cảm ơn chú. Tiểu Đình nghe lời mở miệng, trong thanh âm đã còn có một chút khóc, hốc mắt cũng không còn rưng rưng nữa. Tiểu Đình à, có đau hay không? Có muốn gì cầm đá thoa cho cháu không? Sở Giao ngồi xuống dưới đất mà nhìn thẳng cô bé cất tiếng hỏi. Dạ. Tiểu Đình gật đầu một cái. Vậy thì cháu ở chỗ này chờ gì nhá? Sở Giao lập tức đi đến phòng chuẩn bị, dùng khăn vuông bọc một ít đá. Khi cô trở lại thì Benny đã không thấy. Tiểu Đình à, cái này rất là lạnh đó. Cô xổm người ngồi xuống rồi đem khăn vuông kẽ đặt ở trên cỏ má của cô bé. Ai biết lại có chuyện xảy ra như vậy. Tuy nói thái độ của cô gái kia rất là đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay thì thật sự là... nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên của Ánh Dương. Đến lúc đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net